Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, võ học kỳ tài, Lộ Tầm lời nói an ủi rõ ràng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Quý Lê nghe xong là quỷ, thoáng cái càng luống cuống, nàng tuy chỉ là giang hồ nhi nữ, nhưng một ít nghe đồn vẫn là nghe qua không ít. Khi còn bé nàng liền đặc biệt thích đi quán trà nghe kể chuyện nói các loại chuyện thú vị. Đối với mấy cái này thần kỳ sự vật còn đặc biệt hướng tới. Nhưng bây giờ thật gặp được, nàng trong nháy mắt liền có chút không biết làm sao. Quỷ ai? Đây chính là quỷ. Quý Lê cũng là không phải nhát gan. Chỉ là nàng tự biết dựa vào bản thân thực lực đánh không lại truy sát nàng đám người kia. Nhưng đạo này hư ảnh thế nhưng là dễ dàng liền đem bọn hắn toàn giết. Chỉ tiếc nàng hiện tại cũng ngăn không được Lộ Tầm. Bởi vì đạo hư ảnh này tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bắt đầu hướng bên này bay tới. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn. Theo độ A độ huyền biến thành D huyền. Ngươi nói có đúng hay không quái dọa người. Trống rỗng trong mắt có đại lượng hắc vụ hướng phía dưới chảy xuôi. Tựa như là tải chảy đen nhánh nước mắt. Quý Lê cắn răng một cái. Rút ra trong tay giá y kiếm. Nghiêng người sang ngăn tại Lộ Tầm trước người. Nàng là võ lâm chính phái hậu nhân. Cha mẹ từ nhỏ đã giáo dục nàng phải làm một hợp cách nữ hiệp. Bảo hộ kẻ yếu là cơ bản nhất hiệp nghĩa. Tất nhiên. Lộ Tầm lớn lên đẹp mắt, bảo hộ tốt đẹp sự vật cũng là người bản năng. Hư ảnh khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Lộ Tầm thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Đột nhiên cao giọng nói, nín thở, Quý Lê vốn là khẩn trương. Lộ Tầm đột nhiên nói chuyện lớn tiếng như vậy, trực tiếp đem nàng giật nảy mình. Thoáng cái cảm giác càng ủy khuất, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nín thở. Bởi vì lúc trước chính là nghe Lộ Tầm lời nói, đạo hư ảnh này mới trực tiếp theo bên cạnh hai người thổi qua. Chẳng có chuyện gì phát sinh, tại Lộ Tầm cùng Quý Lê nín thở trong nháy mắt, hư ảnh liền ngừng lại. Nó vốn là một mặt mê mang, hiện tại tỏ ra càng mù mờ hơn. Hắc hàm hàm chính là như vậy, ngươi chỉ cần không hô hấp, ngươi tại trước mặt nó nhảy disco đều vô sự. Hơn nữa một khi đã tìm đúng phương pháp, cái đồ chơi này đặc biệt tốt giết. Lộ Tầm ngừng thở, bước nhanh tới gần, sau đó nâng lên hai tay của mình, duỗi ra chính mình hai cây thon dài ngón tay, hướng về nó trống rỗng đôi mắt nơi đâm tới. Kia là nó tinh hoa chỗ, chỉ cần đâm bên trong, nó liền sẽ bị thương. Nếu như đâm đủ sâu, rất có thể một kích mất mạng. Bá, kém chút đâm lệch ra, hư ảnh chung quanh hắc vụ bắt đầu bốn phía khuếch tán. Nhìn có điểm dữ tợn, theo Lộ Tầm động tác, thân ảnh của nó bắt đầu vặn vẹo biên độ rất lớn, cho dù là yoga cao thủ đều không cách nào xoay thành như vậy. Thế mà không có đâm chết, Lộ Tầm ngẩn người, đem ngón tay rút ra, lại thọc một lần. Lần này rốt cuộc một bước đúng chỗ, hắc vụ nhanh chóng khuếch tán, sau đó hướng bốn phía nổ tung, như là một đoàn màu đen khói lửa, nổ tung hắc vụ chậm rãi tiêu tán, xem như giết chết, đinh, đánh chết sơn quỷ, thu hoạch được 666 điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm đại hỉ, quả nhiên vẫn là cùng trong trò chơi đồng dạng có thể giết quái lên cấp. Này bị người chơi gọi đùa là hắc hàm hàm đồ vật bị thiên trần, xưng là sơn quỷ. Nhưng nhìn xem này cho điểm kinh nghiệm, chỉ số như vậy may mắn. Không phải tặng cho may mắn người chơi di động kinh nghiệm gói quà lớn còn có thể là cái gì? Giờ phút này nhìn lại mình một chút nhân vật bảng. Điểm kinh nghiệm kia một cột đã biến thành 666/100. Ghi chú có thể thăng cấp. Mặc dù viết là như vậy viết, nhưng Lộ Tầm là không nguyện ý trực tiếp thăng cấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại không biết bất kỳ công pháp. Lúc trước nói qua, thiên trần, cho người chơi cảm giác không giống như là cái trò chơi, càng giống là cái chân thực tồn tại thế giới. Người chơi ở đây tựa như là chân thật tu luyện đồng dạng. Cái gọi là thăng cấp, bất quá là tăng lên tự mình tu luyện công pháp. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu Lộ Tầm hiện tại có một môn luyện khí quyết, hắn lên tới cấp 1, đó chính là luyện khí 1 tầng, cấp 9 chính là 9 tầng. Bởi vậy, Lộ Tầm mới có thể thực để ý chính mình bắt đầu. Đồng dạng đều là thăng cấp, học tập công pháp liền tỏ ra phá lệ trọng yếu. Mặc dù tại giai đoạn trước nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng đến trung hậu kỳ vẫn là rất rõ ràng. Nếu như tại không có công pháp tình huống dưới trực tiếp thăng cấp, vậy thật là lãng phí. Giải quyết xong cái này Hắc Hàm Hàm về sau, Lộ Tầm vỗ vỗ hai tay của mình, còn đem ngón tay đặt ở cái mũi bên cạnh ngửi ngửi. Còn tốt không có cái gì mùi vị khác thường. Quý Lê cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn giải quyết một đầu sơn quỷ, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nam tử này đến cùng phải hay không người bình thường. Nhưng chính mình bắt cóc hắn thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ a. Nói trở lại, vừa vặn hắn trong nháy mắt liền diệt một đầu sơn quỷ. Thật là có điểm tiêu sái. Lộ Tầm cũng không có giải thích ý tứ, chỉ là kinh ngạc phát hiện, Quý Lê độ thiện cảm giống như lại chướng mấy điểm. Tiểu cô nương này độ thiện cảm cũng quá hào soát đi. Lộ Tầm có điểm mộng, không biết còn tưởng rằng Thiên Trần là một cái không thế nào hài hòa trò chơi. Lộ Tầm đứng ở nơi đó, lo nghĩ về sau, hướng về phía đông đi đến. Quý Lê bước nhanh đuổi theo. Sơn quỷ xuất hiện vẫn là để nàng lòng còn sợ hãi. Không khỏi nói, ngươi muốn đi đâu? Đi nhặt trang bị. Lộ Tầm cười cười nói. Quý Lê vốn dĩ nghe không hiểu, nhưng nàng nhìn một chút Lộ Tầm đi đến phương hướng, rõ ràng hắn là đi đào thi, truy sát nàng đám người kia chết hết. Ngay tại kia nằm đâu? Đếm một chút, hết thảy có 7 người nằm, 6 nam 1 nữ, nét mặt của bọn hắn đều thực dữ tợn, xem ra thời điểm chết đều rất thống khổ, sắc mặt trắng bệch, da thịt cùng cơ bắp đều có điểm héo rút. Quý Lê không khỏi dùng mình một cái, nếu như không phải có Lộ Tầm ở đây, nàng có lẽ cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Đến nỗi Lộ Tầm vì cái gì trơ mắt nhìn bọn họ đi chết? Bởi vì lúc trước hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua, phát hiện trong 7 người có mấy cái là chữ đỏ. Điều này nói rõ đều là đại gian đại ác người. Đối với thi thể, Lộ Tầm không có tị húy ý tứ, con mắt trực tiếp hướng về phía trước quét qua, liền xuất hiện không ít vật phẩm tin tức. Tiền bạc chung 97 lượng, một cái thường thường không có gì lạ trường kiếm, một cái phòng chế nghê thường phường ngoại bào, một cái độ bền không cao đoản thương. Lộ Tầm không khỏi ở trong lòng nói, chậc chậc, này đoản thương coi như xong, bền bỉ còn thấp, trang bị tất cả đều là cấp thấp nhất sát thường, nhưng thắng ở sắc bén. Cuối cùng, hắn đem tiền bạc thu hết, sau đó lấy một cái thuận tiện mang theo dao găm cùng nhìn quý nhất một thanh trường kiếm. Những vật khác đưa đến trong thành đi ngược lại là cũng có thể bán ít tiền. Nhưng là với hắn mà nói có điểm không tiện, như loại này võ lâm nhân sĩ dùng trọng chùy a, côn sắt a, động một chút là hơn mấy chục cây gì. Hắn một cái cấp không tiểu hào chỗ nào chịu nổi. Cầm lên vung mạnh hai lần ngược lại là có thể. Kế tiếp còn muốn lặn lội đường xa. Kết quả là hắn quay đầu nhìn Quý Lê một chút, mở miệng nói, ngươi tùy ý. Quý Lê quả nhiên vui sướng hài lòng liền nhặt lên trọng chùy cùng côn sắt những vật. Này, khí lực là thật đại. Mặc dù nàng mạng che mặt che nửa gương mặt, nhưng lộ ở bên ngoài con mắt đều đã cười cong. Mặt trên tràn đầy mấy chữ này, phát tài phát tài. Những tiền bạc này nàng là không ý nghĩ gì. dù sao không có Lộ Tầm mà nói nàng cũng phải chết. Tiền bạc tự nhiên là hắn cầm, nhưng những vũ khí này Lộ Tầm không muốn. Nàng khẳng định hấp tấp chiếu đơn thu hết. Đã từng đại tiểu thư nghèo túng thành bộ dáng này, cũng là có chút điểm đáng thương. Làm Lộ Tầm tương đối vui mừng chính là, một cái nam tử trong cái bọc còn có một bản bí tịch. Là một môn chỉ pháp, gọi ưng chỉ. Lộ Tầm nhặt lên lật ra mấy lần, liền toát ra nhắc nhở phải chăng học tập. Công pháp không thể mù luyện, kỹ năng ngược lại là có thể nhiều học. Đây là không có hạn mức cao nhất. Thế là Lộ Tầm lựa chọn là, ngài đã học được ưng chỉ. Vào cửa, hắn duỗi ra ngón tay đầu trống rỗng cao tốc động hai lần. Thật là có mấy phần bộ dáng. A giống, ta này đầu ngón tay có điểm lợi hại a. Lộ Tầm có khả năng sức lực, đây hết thảy đều đã rơi vào Quý Lê trong mắt. Nàng không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch. Người nam nhân này mới nhìn bí tịch hai ba mắt, như thế nào ra dáng? Này hẳn là chính là cha mẹ trong miệng trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Độ thiện cảm cộng một, cộng một, cộng một. Lộ Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.